Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722 Phương Cẩn trưởng thành quá trình. Trương Húc đương nhiên không phải cảm thấy hài tử lớn rồi không nên báo đáp cha mẹ. Trương Húc chẳng qua là cảm thấy, nếu như cha mẹ sinh hài tử, chính là vì tương lai nhường hài tử báo đáp, còn đem ý nguyện của chính mình áp đặt ở hài tử trên người. Muốn khống chế hài tử nhân sinh, chính là tuyệt đối ích kỷ. Huống chi, Phương Tất Dương xưa nay không muốn vì bồi dưỡng Phương Cẩn tiêu tốn điểm điểm tâm tư cùng tiền tài. Phương Cẩn nhìn một quyển sách, mặt trên có giới thiệu 20 lần kính thiên văn cách làm. Làm tốt, có thể nhìn thấy trên mặt trăng núi hình vòng cung. Phương Cẩn muốn chế tác một. Thế nhưng, phiền toái nhất chính là thấu kính. Nàng không biết nên làm sao làm đến, liền hỏi Phương Tất Dương. Phương Tất Dương trực tiếp nói rằng, ngươi làm cái này làm gì? Ngược lại chính là không chuẩn bị hỗ trợ. Kỳ thực, Đông An thì có Tây Bắc Quang Học máy móc xưởng. Muốn mua đến Phương Cẩn cần thấu kính rất dễ dàng. Phương Tất Dương chính là sợ dùng tiền, sợ phiền phức, vì lẽ đó, từ chối Phương Cẩn. Vào lúc ấy, Phương Cẩn 8 tuổi. Một tương lai nhà thiên văn học, liền bị bóp chết ở trong nôi. Phải biết, đại vật lý học giả Nobel vật lý học thưởng người đoạt được Phí Mạn. Nhưng là ở trung học thời đại, hắn người nhà liền cho hắn thành lập vật lý phòng thí nghiệm. Gia đình, cha mẹ, đối với hài tử trưởng thành, thật sự phi thường trọng yếu. Phương Cẩn ở một quyển sách trên nhìn thấy chế tác rút tia quả táo phương pháp. Cũng muốn thử nghiệm. Sau đó hỏi Phương Tất Dương. Phương Tất Dương trực tiếp nói, không có vật liệu, Đông An phụ cận nhưng là sản xuất nhiều quả táo. Đến trời thu, người nơi này, hầu như là mỗi ngày một quả táo. Hắn dĩ nhiên nói không có vật liệu. Kỳ thực, chỉ là sợ phiền phức, sợ khó khăn thôi. Phương Cẩn cô ba mẹ, có một bạn cũ, đàn accordion kéo đến tốt vô cùng. Cô ba mẹ muốn Phương Cẩn đi theo người này học tập kéo đàn accordion. Bởi vì là cô ba mẹ bạn cũ, lên lớp là không cần giao nộp học phí. Cô gái, học tập như thế trình diễn nhạc, tóm lại là không sai. Có thể hun đúc tình cảm. Phương Tất Dương trực tiếp từ chối. Học cái kia làm gì? Chỉ cần học giỏi là tốt rồi. Phương Cẩn trong lòng là phi thường muốn học. Thế nhưng, không dám cãi nghịch Phương Tất Dương, cũng phải lắc lắc đầu, nói không học. Phương Tất Dương chính là sợ phiền phức, sợ dùng tiền, mua cái đàn accordion là phải bỏ tiền, mà mỗi cuối tuần, cần đưa Phương Cẩn đi lão sư nhà lên lớp, hắn cũng không muốn hoa cái kia tinh lực cùng thời gian. Vào lúc này, Phương Cẩn 10 tuổi, ở học tập trên, kỳ thực cũng là như vậy. Phương Cẩn bởi vì mấy học thành tích được, tham gia trường học toán học thi đua lớp huấn luyện, lão sư có một quyển sách, là trên thị trường không có bán sách. Lão sư liền đem sách mượn cho học sinh, nhường ra trường hỗ trợ sao chép dưới. Phương Tất Dương sao chép một tờ liền gọi mệt. Không sao chép, học sinh của hắn ra trường, đều sao chép xong, mà Phương Cẩn không có cách nào. Vẫn cứ tiêu tốn một ngày rưỡi thời gian, đem cái kia bản hơn 300 trang sách xem xong, bài tập cũng làm xong. Liền toán học thi đua ban lão sư nhiều lời. Phương Cẩn, người phải nói cho người nhà ngươi, vọng nữ thành phượng là cần phải hao phí thời gian cùng tinh lực. Đến tốt nghiệp trung học, Phương Cẩn chưa từng có mua qua sách tham khảo. Bài tập đều là mượn bạn học khác xem. Bởi vì Phương Tất Dương không cho nàng mua, không cho nàng tiền, Phương Cẩn đều là mượn bạn học sách. Tiêu tốn mấy ngày xem xong, làm xong bài tập, sau đó trả cho bạn học. Trên lớp 12 thời điểm, có một quyển sách hóa học vô cùng tốt, giảng hóa học giải đề dòng suy nghĩ, phương pháp, còn có bài tập, hơn 500 trang. Trong lớp rất nhiều bạn học đều mua quyển sách này, Phương Cẩn không có mua. Sau đó Phương Cẩn hỏi bạn học mượn tới, vẫn cứ tiêu tốn không tới 10 ngày thời gian, sử dụng lúc ngoài giờ học. Đem quyển sách này xem xong, bài tập làm xong, vậy cũng là hơn 500 trang sách, còn có bài tập. Phương Cẩn muốn học tập vật lý học chuyên nghiệp, thế nhưng Phương Tất Dương không đồng ý. Hắn cho rằng học tập vật lý học không tốt vào nghề, khó tìm công tác, sau đó sẽ rất nghèo, không có tiền. Cuối cùng, thỏa thuận hạ xuống, Phương Cẩn thỏa hiệp, quyết định học tập kiến trúc học chuyên nghiệp. Kiến trúc học chuyên nghiệp thuộc về ngành kỹ thuật, tốt hơn vào nghề, cũng khá là có thể kiếm tiền. Thế nhưng, học tập kiến trúc học chuyên nghiệp là cần sẽ hội họa. Phương Cẩn liền đưa ra sử dụng lúc ngoài giờ học, đi Đông An đẹp viện học tập hội họa. Phương Tất Dương không đồng ý, sợ dùng tiền, sợ phiền phức, liền tìm một người quen, học tập thổ mộc người, sẽ điểm hội họa người, cho Phương Cẩn chỉ đạo hội họa. Người này trình độ có hạn, vẫn là học tập thổ mộc, căn bản không phải học tập kiến trúc học. Kết quả, Phương Cẩn hội họa học được rối tinh rối mù. Lên đại học, mở ra hội họa khóa, vẽ bản đồ khóa, luôn luôn ưu tú Phương Cẩn, ở hội họa trên không sánh bằng người khác, áp lực rất lớn, cũng là Phương Cẩn sau đó bệnh trầm cảm bạo phát nguyên nhân đi. Mới tung bay chính là loại kia, sinh hài tử, cảm thấy, cho hài tử phần cơm ăn, cho hài tử y phục mặc, chính là đối với hài tử đại ân đại đức người, không muốn trả giá, chỉ muốn lấy được, không muốn trả giá tiền tài, tinh lực, thời gian bồi dưỡng hài tử. Thế nhưng, hy vọng hài tử làm được rất tốt, trả cho hắn kiếm đến vinh dự cùng tiền tài. Mỗi lần phát sinh mâu thuẫn, đều là sẽ chỉ vào Phương Cẩn mũi. Ta nuôi ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, ngươi có thể trả hết nợ sao? Có một quãng thời gian, Phương Cẩn thật muốn làm ra 100 vạn, vung ra Phương Tất Dương trên mặt, sau đó cho bọn họ 100 vạn, xem như là trả hết nợ, sau đó cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa, này còn không phải trọng yếu nhất, Phương Tất Dương còn đánh chửi, ngược đãi hài tử, mỗi lần xuống tay ác độc, đem Phương Cẩn trên người đánh cho xanh đồng thời, tím đồng thời, món đồ gì đều dùng, tay, điều chủ, plastic đáy giày, cầm lấy đến liền hướng Phương Cẩn trên người đánh. Kỳ thực, rất nhiều lúc, cũng không phải Phương Cẩn phạm sai lầm có cỡ nào không thể tha thứ, mà là Phương Tất Dương nội tâm có phiền muộn, có lửa giận, âu sầu thất bại, cần phát tiết. Vì lẽ đó, ở Trương Húc xem ra, Phương Cẩn thật sự rất thông minh, ở vào tình thế như vậy, sau đó lại bị chủ nhiệm lớp tìm cớ, bị chủ nhiệm lớp bắt nạt, cũng không có làm sao học tập, dĩ nhiên thi đậu không sai đại học, vẫn là cái kia trường học thu phân kiến trúc cao nhất học chuyên nghiệp. Phương Cẩn xem qua không ít sách, triết học, nghệ thuật, tiểu thuyết, văn nghệ loại, cũng đều là Phương Cẩn từ nhỏ đã thích xem những sách này. Vừa vặn có mấy cái bạn học, trong nhà tàng thư tương đối nhiều, sau đó nàng sẽ mượn tới xem, cũng không phải trong nhà có những sách này. Phương Tất Dương là không thế nào chống đỡ Phương Cẩn đọc sách, bởi vì, nhìn sách, chịu đến trong sách quan niệm ảnh hưởng hài tử, không tốt như vậy quản giáo. Thậm chí, có một lần, còn nói, muốn đem Phương Cẩn sách đem ném đi rồi. Phương Cẩn yêu thích nghe một ít tiếng Anh ca khúc, nghe nhạc cổ điển, mỗi lần Phương Cẩn nghe, Phương Tất Dương sẽ nói nhạc cổ điển là tạp âm, nói Ân Nhã ca khúc là niệm kinh, nói Tiểu Hồng Môi ca khúc là loạn gọi. Phương Cẩn rất luống cuống, cũng không biết nên làm gì, thực sự là ngu xuẩn, đê hèn, lại ích kỷ gia trưởng a. Vì lẽ đó, Trương Húc rất có thăm dò chi tâm, hắn muốn biết, sinh trưởng ở gia đình như vậy trong hoàn cảnh, ở trường học cũng chịu đến không ít mài tòa, Phương Cẩn là thế nào duy trì nàng hồn nhiên, mỹ hảo, thiện lương, đúng, mặc kệ là lúc nào, bị cái tổ chức kia quản chế trước, nhận thức Phương Cẩn người, đều sẽ cho rằng Phương Cẩn là một người hiền lành, tuy rằng có lúc, tính khí có chút táo bạo, hài tử có ra sao cha mẹ, sẽ có ra sao tính khí, đại đa số là như vậy đi. Phương Tất Dương tính khí táo bạo, đánh đập, ngược đãi Phương Cẩn, vẫn là ở Phương Cẩn thân khắc xuống dấu vết. Phương Cẩn cái gì cũng tốt, chính là tính khí rất táo bạo, sau đó thỉnh thoảng sẽ bạo phát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.